Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly lúa Hà Thần hiến tế ngày càng gần. Kinh đô trong phủ ngày hội cái loại này ý nhị càng dày đặc. Đằng trong phòng nguyên bản hiến tế tổ tiên cùng gia thần tiểu từ đường cũng treo lên ngũ sắc giấy liên tiếp mà thành trường kỳ. Mang lên làm lúa Hà Thần thần sử hồ ly yêu nhất ăn du đậu hủ làm cung phụng. Bá tánh cung phụng lúa Hà Thần là bởi vì dựa mà ăn cơm. Mà người thường còn lại là vì làm lúa Hà Thần phù hộ chính mình tài vận hanh thông. Tuy rằng Nhật Bản cái gọi là 800 vạn thần minh tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì nhân loại tâm nguyện mà ra đời. Nhưng là lúa Hà Thần lại hiển nhiên muốn so giống nhau hương giã tiểu thần cường đại hơn nhiều. Nghĩ đến cũng là vì lúa Hà Thần đại biểu được mùa cùng tài vận cùng nhân loại sinh hoạt chặt chẽ tương quan hệ. Sắc trời càng ngày càng vãn. Ban ngày xanh thẳm không trung dần dần bị trần bị ánh nắng chiều bao trùm. Nhưng là trên đường người đi đường không thấy giảm bớt ngược lại một chút tăng nhiều lên. Treo lên tới đèn lồng một đám thắp sáng. Đem nguyên bản đã bị hoàng hôn chiếu rọi thành màu đỏ đường phố trở nên càng thêm ấm áp. Yoriichi không có cái này tuổi hài tử nên có hoạt bát. Đi ở trên đường không biết có bao nhiêu hài tử top 5 top 3 từ Jesuga bên người cười chạy qua. Trong tay còn nắm xinh đẹp trong chóng hoặc là kẹo con peito. Nhưng là Yoriichi đối này đó lại không có gì phản ứng. Bên người hài tử rộn ràng nhốn nháo không biết chạy qua nhiều ít. Jesuga lúc này mới phát hiện ra tới lâu như vậy Yoriichi tựa hồ không muốn quá thứ gì. Hắn cúi đầu nhìn bên người Yoriichi. Yoriichi đối quanh mình hết thảy cũng chưa cái gì phản ứng. Mắt nhìn phía trước thoạt nhìn cùng bên người tất cả mọi người có chút không hợp nhau. Yoriichi, Jesuga kêu một tiếng Yoriichi tên. Tóc đỏ tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn bên người huynh trưởng. Bên đường treo lên đèn lồng màu đỏ ở trong gió lắc lư. Hợp với Yoriichi trong ánh mắt quang cũng minh minh diệt diệt. Làm sao vậy, Kaka? Jesuga muốn hỏi Yoriichi ngươi có nghĩ mua đồ vật ăn, nhưng là nghĩ đến ấn Yoriichi tính cách tới xem có lẽ cái gì đều sẽ không muốn. Vì thế Jesuga chưa nói cái gì, chỉ là vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ Yoriichi đầu tóc. Đi thôi, Jesuga chỉ cách đó không xa quay chung quanh rất nhiều tiểu hài tử tiểu quán thượng hướng tới Yoriichi lộ ra một cái cười. Ngô Kaka muốn ăn kẹo con peito. Yoriichi bồi ta đi xem đi. Yoriichi trong óc không có gì bảy vòng tám quải tiểu tâm tư. Cho rằng Jesuga là thật sự muốn ăn kẹo con peito. Lôi kéo Jesuga tay quơ quơ đồng ý. Hắn đại khái là không chú ý tới vây quanh ở bán kẹo con peito sạp trước đại đa số đều là cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm hài tử. Cũng có khả năng là chú ý tới nhưng là chính hắn không có thâm tưởng. An tĩnh hài tử tuy rằng làm cho người ta thích, nhưng là sẽ khóc nháo sẽ cười to hài tử lại sẽ được đến càng nhiều chú ý cùng sủng ái. Đi đến tiểu quán trước cách đó không xa, Jesuga lại dừng bước chân, ngồi xổm xuống thân mình nhìn thẳng Yoriichi. Trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, mua kẹo đều là hài tử, Kaka đi có điểm thẹn thùng, không bằng Yoriichi thế Kaka đi thôi. Biểu tình sinh động cực kỳ. Nhìn không ra ngụy trang dấu vết, ấn Jesuga ngần ấy năm tinh tiến càng thêm lô hỏa thuần thanh kỹ thuật diễn tới xem. Lừa cái một cây gân đơn thuần Yoriichi cũng là dư giả. Yoriichi tin, nhìn bên kia bị hài tử vây quanh tiểu quán lại nhìn xem trước mắt vẻ mặt khó xử Kaka, đại trong ánh mắt toát ra rất nhiều nghi hoặc. Hắn không hiểu lắm vì cái gì Jesuga đi mua kẹo con peito sẽ ngượng ngùng. Ánh mắt lại lần nữa quay lại cái kia tiểu quán. Yoriichi có chút do dự không trước. Hắn chưa bao giờ có cùng nhiều như vậy hài tử tụ ở bên nhau. Đầu tiên cảm giác được chính là không thói quen. Nhưng là loại này tiểu yêu cầu không quan hệ đau khổ. Hắn cũng chỉ do dự một cái chớp mắt liền đồng ý, hơn nữa có thể giúp Jesuga. Tuy rằng chỉ là việc nhỏ nhưng là vẫn như cũ sẽ làm Yoriichi cảm giác được một ít cảm giác thành tựu. Hảo, Yoriichi gật gật đầu, Jesuga mặt mày hớn hở. vươn tay đem một đống đồng tiền đặt ở Yoriichi túi nhỏ. Jesuga mất trí nhớ trước kia tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Đem tiền xem so cái gì đều quan trọng. Nhưng là thành yêu quái sau vàng bạc với hắn mà nói có thể không? Hơn nữa 500 năm qua đi giá hàng thay đổi không ít. Bởi vậy Jesuga đối tiền tài cũng không có gì khái niệm. Nhiều như vậy đồng tiền. Cũng đủ Yoriichi đem toàn bộ trên đường đồ vật mua cái biến. Mà Yoriichi đâu? Hắn từ nhỏ ở gia đình giàu có lớn lên. Tuy rằng sinh hoạt không giống chính mình huynh trưởng Sugikuni Michikazu như vậy ưu việt. Nhưng là ở mẫu thân che chở hạ cũng áo cơm vô ưu. Tiền loại đồ vật này không ở hắn suy xét trong phạm vi. Lúc sau chạy ra Sugikuni ra lại bị Jesuga thu lưu. Càng thêm sẽ không cảm giác được tiền tài phiền não. So với mặt khác tiểu hài tử tới nói Yoriichi có thể nói là người mang cự khoản. Túi sách đồng tiền chạm vào nhau phát ra xôn xao thanh âm. Đi đến bán kẹo con Peito tiểu quán trước. Yoriichi bởi vì vóc dáng cao. Tương so với một loạt lùn củ cải đầu hiển nhiên hắn là hạc trong bầy gà kia một cái. Jesuga nhìn Yoriichi bóng dáng. Ở Yoriichi xoay đầu xem hắn thời điểm còn nâng lên tay chiều hắn vẫy vẫy. Thỉnh cho ta một phần kẹo con Peito. Yoriichi nâng đầu khinh thanh tế ngữ. Mở ra chính mình cái túi nhỏ cầm hai quả đồng tiền liền phóng tới người bán rong tiểu quán thượng. Tràn đầy một tiểu túi tiền tệ làm người bán rong hít ngược một hơi khí lạnh. Nghĩ đại khái là gia đình giàu có tiểu thiếu gia mới có thể to gan như vậy đem tiền tài lộ ra tới. Này nhưng đủ mua rất nhiều. Bất quá kia người bán rong cũng không có gì lừa tiểu hài tử tiền ý xấu. Cười nhận lấy tiền đối Yoriichi nói. Tiểu tiên sinh, người chờ một chút, ta trước đem những người khác trang hảo được chưa? Yoriichi có thể không? Nhẹ giọng nói một câu. Hảo, sau đó còn gật gật đầu thối lui đến một bên. Bên người tiểu hài tử thấy được Yoriichi túi tiền nhỏ còn phát ra hâm mộ thanh âm. Bọn họ cũng muốn như vậy nhiều tiền. Bên người có vài cái ăn mặc chấn tay áo phu nhân khe khẽ nói nhỏ. Dựa vào tốt đẹp thính lực Jesuga nghe thất thất bát bát đại khái nói chính là Yoriichi. Kia trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Xem kia hài tử vóc dáng thật tốt a, đúng vậy. Nhà ta hài tử vóc dáng không cao. Đem ta sầu hỏng rồi. Lớn lên cũng đẹp đâu. Jesuga lỗ tai giật giật. Tuy rằng trên mặt không hiện nhưng là trong lòng lại có chung vinh dự. Kia mấy cái phụ nhân biết khi Jesuga mang theo Yoriichi tới. Vì thế bước tiểu bước chân đi đến Jesuga trước mặt lặng lẽ đánh giá nổi lên Jesuga. Lớn lên xinh đẹp tuấn giật vóc dáng cũng không kém. Tuy rằng cùng cái kia nam hài không giống. Nhưng có lẽ một cái là tùy phụ thân một cái là tùy mẫu thân đâu. Lớn lên xinh đẹp người luôn là có điểm giống nhau. Ngài là cái kia nam hài huynh trưởng đi. Ăn mặc chấn tay áo mấy cái phụ nhân đi đến Jesuga bên người chỉ vào ngoan ngoãn xếp hàng Yoriichi nhẹ giọng hỏi. Jesuga chiều những cái đó phụ nhân cười cười nói một tiếng. Đúng vậy, tối tăm chiếu sáng tiếp theo người nhan giá trị đều phải đánh cái chiết khấu. Nhưng trước mắt thanh niên như cũ xinh đẹp lóa mắt. Tuy rằng hài tử đều 8-9 tuổi, nhưng là vẫn như cũ không ảnh hưởng phụ nhân thưởng thức mỹ thiên tính. Ai ô ô, vài tên phụ nhân thấp giọng cảm thán. Bất quá các nàng đi đến Jesuga trước mặt mục đích cũng không phải là vì nhìn xem Jesuga mặt. Ngài ra đệ đệ vóc dáng như thế nào trường như vậy cao đâu. Nhìn thân thể cũng thực chắc nịch. Cầm đầu phụ nhân ra tiếng hỏi. Nghĩ nhà mình hài tử lùn lùn cái đầu liền đau đầu. Nhà mình phu quân vóc dáng lùn liền thôi. Nàng nhưng không hy vọng chính mình hài tử cũng lùn. Là đâu? Đối. Này vấn đề cũng đem Jesuga hỏi có chút ngốc. Yoriichi vóc dáng lớn lên cao cùng hắn nhưng không có gì quan hệ. Hắn đối Yoriichi càng như là nuôi thả. Jesuga thậm chí cảm thấy nếu Yoriichi không gặp được hắn nói không chừng cũng có thể khỏe mạnh lớn lên. Hơn nữa Yoriichi cùng mặt khác tiểu hài tử là bất đồng. Nhà ai tiểu hài tử có thể không ăn không uống không ngủ không nghỉ mà chạy vội một ngày. cái này ta cũng không hiểu lắm. Yesuga vẻ mặt khó xử bộ dáng. Hắn xác thật không hiểu. Trong trí nhớ đệ đệ muội muội vẫn là gào khóc đòi ăn trẻ con, hắn cũng đã bị đưa đến Ubuyashiki ra học như thế nào làm một cái tốt hạ nhân. Sau lại gặp được Yoriichi. Yoriichi lại bớt lo thực không có một chút hài tử nên có tùy hứng. Cho nên với hắn mà nói dưỡng hài tử kinh nghiệm không có. Thuần hóa, Kibutsuji Muzan, kinh nghiệm nhưng thật ra thực phong phú. Ra quyển sách cũng không có vấn đề gì. Bất quá, đại khái chính là ăn nhiều rau xanh ăn nhiều cơm còn muốn nhiều rèn luyện đi. Yesuga do dự dự mà nói. Yoriichi chính là như vậy. Cũng không kén ăn còn thích luyện tập kiếm đạo. Cầm một phen trúc đao kiếm thuật khiến cho xuất thần nhập hóa. Đúng rồi, gia đệ thích kiếm đạo. Nhưng thật ra thường xuyên luyện tập. Mấy cái phụ nhân lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nghĩ nhà mình hài tử vừa đến ăn cơm thời gian liền trốn. Còn có mỗi ngày ra ngoài chơi đùa bộ dáng. Cảm giác chính mình phát hiện hài tử vóc dáng trường không cao lý do. Yesuga đối chính mình vô tri vô giác hố một đám hài tử sự không hề sở giác. Cùng mấy cái phụ nhân chuyện trò vui vẻ vui sướng thực. Cảnh tượng như vậy dừng ở ẩn với đám người Muzan trong mắt liền không phải thực vui sướng. Mân hồng con ngươi mang theo nhẹ nhẹ âm trầm cùng tức giận. Yoriichi mua kẹo con Peito, một cái tiền đồng mua một đại vại. Đem bình ôm vào trong ngực chạy chậm tới rồi Yesuga bên người. Kaka, Yoriichi mặt không đỏ khí không xuyễn đem trong tay trang kẹo con Peito nâng lên cao đặt ở Yesuga trước mặt. Ăn đường, hắn còn tưởng rằng này đường là Yesuga muốn ăn. Chính mình đem đường mua trở về cử cấp Yesuga. Trên mặt không có gì biểu tình nhưng là trong ánh mắt lại mang theo tranh công ý vị. Đáng yêu muốn chết, Yesuga trong lòng mềm lại mềm. Cong lưng chiều Yoriichi nói lời cảm tạ. Cảm ơn Yoriichi. Yoriichi thật lợi hại. Chỉ là rất nhỏ một sự kiện. Nhưng là Yesuga lại rất trịnh trọng nói cảm ơn. Cũng không phải bởi vì mới lạ. Đúng là bởi vì đối Yoriichi tràn ngập yêu thương xem ở Yesuga trong mắt mới có thể cảm thấy Yoriichi làm cái gì đều thực hảo. Yoriichi mặt đỏ, ôm bình tay nắm thật chặt lắc lắc đầu. Yesuga vê khởi một cái kẹo con Peito nhưng là không có phóng tới miệng mình. Ngược lại thủ đoạn vừa chuyển trực tiếp phóng tới Yoriichi bên miệng. Yoriichi không bố trí phòng vệ. Trực tiếp bị Yesuga tắc một cái kẹo con Peito. Đường ngọt ngào, thực mau liền ở trong miệng hòa tan. Ăn ngon sao? Yesuga từ Yoriichi trong tay tiếp nhận trang kẹo con Peito tiểu bình. Nhìn Yoriichi cười cười. Ở Yoriichi trong tay đại bình ở Yesuga trong tay liền thu nhỏ. Yesuga điên trọng lượng. Thoạt nhìn người bán rong cấp phân lượng có đủ. Trong miệng còn có chút ngọt ngào tư vị. Yoriichi nhấp nhấp miệng sau đó gật gật đầu. Đi thôi. Yesuga không ăn đường. Lôi kéo Yoriichi tay chiều lúa hà thần trong xã đi. Trong không khí đủ loại hương vị hỗn hợp nhưng là lại che giấu không được kia sợi huyết vị. Theo dòng người đi thời điểm Yesuga quay đầu đi chiều Muzan đứng ở bóng ma chỗ vị trí nhìn thoáng qua. Lưu lại một như có như không cười. Đứng ở dưới gốc cây Muzan ngạnh sinh sinh đem thân cây bẻ xuống dưới một khối. Hắn là cố ý, hắn khắc sâu ý thức được. Hơn nữa, liền tính khôi phục ký ức cũng cùng phía trước không giống nhau. Bất quá không sao cả. Muzan vươn tay sờ sờ chính mình môi. Đêm qua xúc cảm giống như còn rõ ràng lưu tại mặt trên. Hắn xả lên khóe miệng lộ ra cái cười. Sau đó bước chân đi theo đi hướng lúa hà thần xã. Theo thềm đá đi bước một hướng lên trên đi. Hai bên là cục đá khắc thành hồ ly tượng đá. Sau đó là sơn môn. Vào sơn môn mới xem như đứng đắn vào lúa hà thần xã. Lúa hà thần xã vu nữ đang ở cử hành thần vũ nhạc. Trong tay múa may thần nhạc linh phát ra thanh thúy tiếng vang. Vũ đạo cũng đẹp. Có rất nhiều người chen chúc đứng ở dưới đài nhìn lúa hà thần vu nữ vũ đạo. Bất quá Yesuga không quá chú ý, nắm Yoriichi đi bái điện. Hắn thật không có cái gì nguyện vọng. chỉ là hy vọng Yoriichi có thể khỏe mạnh lớn lên. Bất quá việc này cũng không về Lúa Hà Thần quản, cho nên cũng chính là thấu cái náo nhiệt. Rốt cuộc địa ngục nhưng không giống nhân gian nhiều như vậy hoạt động giải trí. Bái điện chung quanh người rất nhiều. Phần lớn là ăn mặc bất phàm thương nhân. Vì kế tiếp nhật tử tiền vô như nước. Thương nhân trong mắt Lúa Hà Thần thậm chí muốn so Amaterasu còn muốn quan trọng nhiều. Bất quá rộn ràng nhốn nháo trong đám người có một người ở Jesuga trong mắt lại phá lệ thấy được. Là Muzan. Hắn ăn mặc kiểu nam hòa phục, trên mặt còn mang theo hắc đế hổ mặt. Bên tai buông xuống cố định mặt nạ tơ hồng. Cách biển người hai người bốn mắt tương đối. Bởi vì là Lúa Hà Thần hiến tế nhật tử. Có rất nhiều người trên mặt mang theo đủ loại kiểu dáng hổ mặt. Cho nên Muzan mang theo này phó mặt nạ cũng không đột ngột. Kia mặt nạ Jesuga cũng có một bộ. Liền ở hắn bên cạnh người. Bên cạnh người treo hồ mặt cùng Nichirin đao vỏ đao chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Jesuga duỗi tay sờ sờ bên cạnh người hồ mặt. Vẫn là không mang. Bất quá hắn không nhúc nhích. Muzan chính mình chủ động đi tới. Guốc gỗ cùng mặt đất chạm vào nhau thanh âm giống như khái ở Jesuga trong lòng. Tim đập tần suất tựa hồ đều nhất trí. Jesuga thoạt nhìn giống như dường như không có việc gì. Nhéo bình kẹo con Peito lại đặt ở Yoriichi trong miệng. Hắn phát hiện đầu uy Yoriichi tự hồ là cái không tồi lạc thú. Yoriichi hàm chứa trong miệng gập ghềnh kẹo con Peito. Nhìn chiều hắn chiều bên người Kaka đi tới nam tính. Không biết vì cái gì. Hắn cảm giác cái kia mang theo hồ ly mặt nạ nam tính tự hồ nhìn hắn ánh mắt đều mang theo như dao nhỏ giống nhau địch ý. Yoriichi có chút hoang mang. Nắm Jesuga tay lại khẩn vài phần. Đại nhân, như vậy xảo sao? Jesuga nhìn Muzan khóe miệng gợi lên như có như không cười. Đi đến nơi nào đều có thể gặp phải ngươi đâu. Khẩu khí đều mang lên thứ. Jesuga cố ý, Muzan nghe được. Ánh mắt càng âm trầm. Nhìn Jesuga bên cạnh hàm chứa kẹo Yoriichi ánh mắt càng thêm không ổn. Ngươi nói đi, Muzan hỏi lại. Nhìn Jesuga ánh mắt mang theo tức giận. Hắn còn nhớ rõ Jesuga ngày đó nói hắn hôn kỹ kém. Cái này làm cho hắn tức muốn hộc máu. Nhưng là lại Shinobu không được hoài nghi chính mình có phải hay không hôn kỹ có phải hay không thật sự rất kém cỏi. Nghĩ nghĩ hắn lại tưởng thâm. Suy nghĩ Jesuga có phải hay không đã từng luyện qua mới có thể nói hắn kém. Thứ này không thể miên man suy nghĩ. Càng nghĩ càng giận, cuối cùng Muzan thiếu chút nữa không đem chính mình nhà ở tạp. Jesuga cười cười không nói lời nào. Sờ sờ Yoriichi đầu đã muốn đi, nhưng là lại bị Muzan ngăn chặn lộ. Muzan híp mắt trên dưới đánh giá trước mắt Yoriichi. Yoriichi cũng xem hắn. Yoriichi nghĩ người nam nhân này cổ quái quái. Trên người một cổ hắn không thích hơi thở. Nhưng là nhìn dáng vẻ cùng Kaka rất quen thuộc. Tuy rằng hai người lời nói kẹp thương mang côn. Nhưng là nghe miệng lưỡi cũng là rất quen thuộc. Trời sinh liền sẽ hô hấp pháp Yoriichi tự nhiên mà vậy mà thấy được Muzan trong cơ thể tình huống. Yoriichi theo bản năng căng chặt ở tiếng lòng. Nắm Jesuga tay buộc chặt. Nguyên bản bình tĩnh đạm mạc trong ánh mắt mang lên cảnh giác. Hắn xem rành mạch. Trước mặt không biết bộ dạng tánh mạng nam nhân. Trong thân thể rõ ràng trường 5 cái đại não. 7 trái tim. Này căn bản là không phải người bình thường. Yoriichi điểm này động tĩnh dừng ở Muzan trong mắt chỉ cho là hắn còn sợ người xa lạ. Hắn cũng không thể tưởng được Yoriichi liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không thích hợp. Muzan nhìn Yoriichi cảm thấy này nam hài có điểm quen mắt. Nhưng là lại nhớ không nổi lên là ai. Bất quá ở hắn nghe được nói. Đại khái biết trước mắt cái này tóc đỏ nam hài là Jesuga đệ đệ. Đệ đệ, Jesuga có hay không đệ đệ Muzan còn không biết sao. Liền tính là có. Sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã hóa thành một đống bạch cốt. Hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái đệ đệ. Này không phải đánh giám sao. Muzan nghĩ Jesuga trước kia đủ loại hành động để lộ ra tới đối người nhà tưởng niệm. Đại khái đoán được vài phần Jesuga di tình tác dụng. Vì thế Muzan nhìn Yoriichi, ánh mắt mang theo vài phần trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Bất quá là cái thay thế phẩm mà thôi, không đáng hắn để ý. Muzan yên tâm thoải mái tưởng, dù sao này tiểu hài tử có thể bồi Jesuga bao lâu đâu. Tả hữu bất quá 100 năm thôi, mà này 100 năm ở Muzan trong mắt bất quá là mây khói thoảng qua. Cuối cùng có thể vẫn luôn bồi ở Jesuga bên người, trừ bỏ hắn sẽ không có người khác. Nghĩ như vậy Muzan nhìn Yoriichi, ánh mắt lại mang lên một ít thương hại. Yoriichi, người nam nhân này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Cách chương.